Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 170 Long Miên tình cảnh. Tưởng Đông vừa đứng ra tới, lập tức liền có người phụ họa theo tiếng, cũng muốn cầu kiến thấy có thể giết chết bạo thực cự ma người. Làm anh hùng vô danh rất đáng tiếc, muốn cho mọi người đều nhận thức, mới có thể đề cao chính mình xã hội địa vị, mặc kệ bọn họ nói như thế nào. Đường thời bọn người không dao động, đường thời càng không nghĩ dùng bạo thực cự ma sự nổi danh. Hắn đã nghĩ đến đề cao chính mình cống hiến độ biện pháp. Liền Y Viêm tự nói, từ phù văn này một khối vào tay, đã có thể thúc đẩy phù văn nghiên cứu, lại có thể vớt đến cống hiến độ. Một công đôi việc, sao lại không làm, mọi người đều chờ mong khắp nơi nhìn xung quanh, chính là chưa thấy được có người đứng ra thừa nhận. Bạo thực cự ma là hắn giết, không ít người đều thực thất vọng. Nói thầm có phải hay không người nọ vừa vặn không ở hiện trường. Nếu không chính là có cái gì ẩn tình không hào lộ diện, lầu hai một cái ghế lô. Ánh sáng thực ám, đối diện cửa sổ vị trí bày mấy chương ghế dựa, có thể rõ ràng nhìn đến dưới lầu phát sinh hết thảy. Một trung niên nhân ngồi ở chủ vị thượng. Phía sau đi theo ngồi mấy cái người trẻ tuổi, nhìn kỹ xuống dưới. Thường Hạ cùng Long Miên thế nhưng có mặt, Long Miên đang nghe đến bán đấu giá sư tự thuật lúc sau. Nhíu mày, từ hắn góc độ chỉ có thể nhìn đến bán đấu giá đài. Nhìn không tới hiện trường tình huống, bạo thực cự ma. Thực sự có việc này. Long Miên ngoài ý muốn, thế nhưng có người có thể giết chết chiến tướng cấp trung vị dị tộc. Đếm kỹ Thương Long Thành cao thủ chân chính cũng liền như vậy mấy cái. Cùng chiến tướng cấp trung vị dị tộc có một trận chiến chi lực người. Cơ hồ không có, trừ phi bọn họ liên thủ, bằng không một người muốn chiến thắng này chỉ bạo thực cự ma. Khả năng tính không lớn, rốt cuộc là ai có bổn sự này. Trung niên nhân nói, xác có việc này, ngươi không ở, ta bên này cũng vội. Không rảnh liệu lý này chỉ dị tộc, vốn tưởng rằng chúng ta chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội không ra tay. Săn thú liên minh hẳn là sẽ giải quyết, săn thú liên minh có thể cùng bạo thực cự ma một trận chiến người. Chỉ có địch không nếu là tại đây sự kiện thượng bị thương, như vậy lúc sau khảo hạch, khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, đến lúc đó ngươi dễ như trở bàn tay là có thể rút đến thứ nhất. Địch không không hề là uy hiếp, đến lúc đó Thương Long Thành săn thú liên minh còn đều là ngươi định đoạt. Chỉ là không nghĩ tới, có người hủy hoại ta toàn bộ kế hoạch, Long Miên nhíu mày nói. Đây là ngươi kêu ta trở về nguyên nhân. Trung niên nhân nghiêng đi mặt, nhìn Long Miên liếc mắt một cái, cười đến đầy mặt tự ái. Chứ cái này ra, hạ hạ cũng tưởng ngươi, ngươi đi rồi mau 3 tháng. Cũng là thời điểm đã trở lại, Thường Hạ vừa nghe lời này. Hờn dỗi nói, ba ba, ai nói ta tưởng hắn, hắn cũng chưa tưởng ta, ta vì cái gì nếu muốn hắn, Long Miên không có tiếp hai cha con này nói. Nói thẳng nói, ta không tưởng tiến săn thú liên minh, đối chuyện này cũng không có hứng thú, cùng Long Miên ngồi ở một loạt một người tuổi trẻ người mở. Miệng nói. Ngươi tiến vào săn thú liên minh sự, đối toàn bộ chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội quan trọng nhất. Hiện giờ khống chế thẻ bài thời đại tứ đại thế lực giữa. Chỉ có săn thú liên minh nhất thích hợp chúng ta, thức tỉnh giả hiệp hội đó chính là lầu thập cầm, cao tầng đều là từ mặt trên trực tiếp nhâm mệnh, không có khảo hạch vừa nói. Chỉ có thẩm phán hội, thức tỉnh quân cùng săn thú liên minh có thể lấy khảo hạch hình thức tiến vào. Nhưng là, này 3 người, thẩm phán hội chỉ biết chúng tuyển 10 cá nhân, thức tỉnh quân lệ thuộc quân đội, càng là khó có thể khống chế, chỉ có săn thú liên minh con đường này tốt nhất đi. Chờ ngươi đi vào lúc sau, toàn bộ chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội đều có thể chậm rãi nhập chủ săn thú liên minh. Đến lúc đó, Thương Long Thành săn thú liên minh, còn không phải chúng ta chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội thiên hạ. Long Miên nhìn thoáng qua nói chuyện người trẻ tuổi, ánh mắt lãnh lãnh đạm đạm, không có dư thừa tình cảm ơn siêu Long Miên, ngươi suy xét như vậy chu toàn, vì cái gì không chính mình đi tham gia khảo hạch? Người trẻ tuổi cười nói, ta nhưng thật ra muốn đi, chính là lấy ta thức tỉnh kỳ cựu cấp đỉnh trình độ. Căn bản không có tác dụng, huống chi, mặt trên còn đè nặng nhóm đầu tiên tiến vào anh hùng kỳ thức tỉnh giả đâu. Phái ngươi đi, là tổng đội trưởng ý tứ. Ta chỉ là truyền đạt một chút, trung niên nam nhân đúng là chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng, thường hạ phụ thân, tổng đội trưởng gật đầu nói. A Xuyên nói không sai, đây cũng là ta suy tính. Ngươi tiến vào săn thú liên minh sự quan trọng nhất, thường hạ chen vào nói. Lục Xuyên, không cần ngươi lại thuật lại, Long Miên ca khẳng định sẽ đáp ứng. Chúng ta chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội có thể có hôm nay. Ít nhiều Long Miên ca, lấy Long Miên ca được đến thiên ấn phù văn huyết mạch chi lực. Toàn bộ Thương Long Thành, Long Miên ca nói đệ nhị, liền không ai dám tự xưng đệ nhất, đường thời nếu ở chỗ này. Khẳng định có thể liếc mắt một cái nhận ra người thanh niên này. Không phải Lục Xuyên lại là ai? Đáng tiếc Long Miên chưa thấy qua Lục Xuyên, cũng không biết đường thời cùng Lục Xuyên có cái gì ân oán. Hắn cùng đường thời ở chung thời gian quá ngắn ngủi, Lục Xuyên cười cười. Hạ hạ nói rất đúng, thường hạ nói chính là lời nói thật. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, nhưng là bị nói ra, ý nghĩa liền không giống nhau. Không ít người sắc mặt đều có điểm khó coi. Ngay cả tổng đội trưởng sắc mặt cũng trầm trầm mơ siêu liền bởi vì chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Muốn dựa vào Long Miên cái này trụ cột. Cho nên hắn mới phải tìm mọi cách lưu lại Long Miên. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, kỳ thật lấy hắn nhân mạch. Làm Long Miên đi tham gia thẩm phán hội khảo hạch thực dễ dàng. Hắn sở dĩ không làm như vậy, chính là sợ, vạn nhất Long Miên thật sự tiến vào thẩm phán hội, ngày sau hắn đem rất khó lại khống chế hắn. Nói không chừng Long Miên còn sẽ trực tiếp thoát ly chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Đến lúc đó, hắn sở hữu tâm huyết liền phải hủy hoại. Hắn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có săn thú liên minh nhất thích hợp hắn. Liền tính Long Miên đánh bại địch không, trở thành săn thú liên minh người mạnh nhất, hắn cũng ra không được chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội phạm vi. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn lại đem toàn bộ chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội dọn đến săn thú liên minh đi. Long Miên nghe hắn, như vậy, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận bá chiếm Thương Long Thành săn thú liên minh. Trở thành chân chính một tay, người cầm quyền, sở hữu sự tình đều là hắn định đoạt chỉ là. Ở cái này mục tiêu thực hiện phía trước, hắn nhất định phải hảo hảo ổn định Long Miên mới được tổng đội trưởng lại nói. Sự tình ta đều an bài hảo, liền tính địch không có bởi vì bạo thực cự ma mà bị thương. Lấy ngươi năng lực, cũng sẽ không thua cho hắn. Chuyện khác ngươi không cần suy nghĩ nhiều bồi bồi hạ hạ là được. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đi tham gia khảo hạch là được. Long Miên không nói gì. Nhìn phía dưới bán đấu giá đài, không biết suy nghĩ cái gì, thường hạ bái Long Miên cánh tay. Làm nũng nói, Long Miên ca, ngươi đừng quên phải cho ta báo thù sự, ta nhất định phải bọn họ chết. Dám đối với ta động thủ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ được chết một cách thống khoái. Long Miên nhìn nàng một cái, tưởng nói, hắn khi nào đáp ứng muốn giúp nàng báo thù, tựa như kia trương tọa kỵ tạp, rõ ràng là bị nàng cướp đi, cư nhiên nói thành là đưa cho nàng, Long Miên đã không muốn cùng cái này đại tiểu thư biện giải cái. Gì, nói không rõ, tổng đội trưởng vừa nghe thường hạ nói. Xoay mặt hỏi, ở Thương Long Thành, còn có người dám khi dễ ta bảo bối nữ nhi? Thường hạ phẫn nộ nói, đương nhiên là có, không chỉ khi dễ ta, còn đem ta tọa kỵ tạp đoạt đi, quả thực đáng giận, ta mặc kệ, ta nhất định phải bọn họ chết, ta muốn đem bọn họ đại tá tám khối, tức chết ta, làm trò như vậy nhiều người mặt làm ta nan kham. Liên tính ta báo ra chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội danh hào. Mấy người kia cũng không để vào mắt, căn bản liền coi thường chúng ta. Quá khách khí, tổng đội trưởng đôi mắt nhíu lại, lộ ra đáng sợ hung quang. lạnh lùng nói, Nga, còn có coi thường ta Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội người. Hiện giờ Lục Xuyên đã không phải lúc trước cái kia ngốc đến mạo phao tiểu tử ngốc. Nhất sẽ xem mặt đoán ý, vội vàng nói, tổng đội trưởng không cần nhọc lòng chuyện này, giao cho ta đi làm là được không? Thường Hạ một ngụm cự tuyệt, ta liền phải Long Miên ca giúp ta ra khẩu khí này. Nhất định phải đánh cho tàn phế bọn họ. Lục Xuyên nhìn thoáng qua Long Miên, trong mắt chán ghét chợt lóe mà qua, cười nói, nếu như vậy, Long Miên phải hảo hảo giúp Hạ Hạ xả xả giận, nhất định phải bọn họ nhớ kỹ. Chúng ta Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội không phải dễ chọc, Long Miên lười nhác nói. Hết giận sự, vẫn là ngươi đi làm đi, ta mệt mỏi, phải đi về ngủ, Lục Xuyên cẩn thận nhìn nhìn Thường Hạ sắc mặt. Cười nói, nói gì vậy, chẳng lẽ Hạ Hạ sự tình còn không có ngươi ngủ quan trọng. Long Miên liếc Lục Xuyên liếc mắt một cái, biết người này quán sẽ lấy lòng khoe mẽ, các loại dựa vào theo Thường Hạ, chỉ cần trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra được tới. Hắn muốn theo đuổi Thường Hạ, Long Miên lười đến cùng hắn vô nghĩa. Nếu không phải tổng đội trưởng ở chỗ này, hắn hiện tại liền tưởng trở về ngủ, tổng đội trưởng vừa nghe bảo bối nữ nhi bị khi dễ. Đương nhiên không thể bỏ mặc. Thấy Long Miên thái độ dính, trực tiếp cho hắn hạ mệnh lệnh đấu giá hội sau khi kết thúc. Ngươi cùng Hạ Hạ đi xem, bàn tay đã đánh tới trên mặt, lại không hoàn thủ, Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội sẽ trở thành trò cười, Long Miên đôi tay giao điệp lót ở sau đầu. Không có nghe bọn hắn nói chuyện, mãn đầu óc tưởng đều là đường thời, hắn nói qua làm hắn đi trước, lúc sau sẽ tìm đến hắn, chính là, đã qua đi gần một năm, cũng chưa thấy được hắn tới tìm chính mình, Long Miên kìm nén không được. Đành phải chủ động đi ra ngoài tìm kiếm, Tương Long Thành quanh thân loại nhỏ nơi tụ tập cơ hồ đều bị hắn tìm một lần. Cũng chưa thấy được đường thời bóng dáng, cái này làm cho hắn thực lo lắng, sợ hãi hắn không có thể chạy ra Lâm Thành, hắn nhất biến phủ quyết chính mình suy đoán, đường thời như vậy lợi hại. Tuyệt đối không thể chết ở Lâm Thành, khẳng định đã ra tới, chỉ là có việc trì hoãn, hoặc là không biết hắn ở nơi nào, có lẽ hắn cũng ở tìm chính mình cũng nói không chừng, đấu giá hội vẫn cứ còn đang tiến hành chung từ. Tưởng đông đi đầu, không có thể tìm ra sát bạo thực cự ma người, bán đấu giá sư không thể vẫn luôn chờ, chỉ phải tiếp tục bán đấu giá cuối cùng, bạo thực cự ma tài liệu. Lấy 4.000 đồng vàng giá cả, bị một cái lão nhân mua đi rồi. Lão nhân kia, đúng là mua bất khuất huyết giáp thiết kế đồ người. Giống bạo thực cự ma như vậy thượng đẳng tài liệu, cả người là bảo, cự ma chi mắt càng là rèn vũ khí thượng phẩm. Lão nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua kế tiếp bán đấu giá chính là một chương điều văn xương nhận báo. Tọa kỵ tạp, giá quy định 2.000 đồng vàng, mỗi lần ra giá. Không được thấp hơn 50 đồng vàng, bán đấu giá sư mới vừa nói xong. Hiện trường lập tức oanh động, kêu giới người hết đợt này đến đợt khác tọa kỵ tạp là thân phận tượng trưng. Là trang bức chơi soái chuẩn bị thần khí, người có xe không coi là cái gì, có tọa kỵ tạp mới kêu bản lĩnh, mới kêu có thân phận người. Hết chương.